Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, ác quỷ hiện thế. Trương Thanh nhẹ suỵt một tiếng đã rời xa Tần Tam công tử vị trí tiểu viện. Đối phương cuối cùng gào thét, hắn tự nhiên cũng nghe vào trong tai. Đào trừ những kia nghĩ muốn tiêu diệt lời nói của chính mình, hắn cũng coi như hiểu rõ đến Tần Tam công tử vì sao bức thiết muốn trong tay mình bình chữa lửa rồi. Nguyên lai hắn chuẩn bị tất cả, lại bị cha của hắn cùng đệ đệ lấy đi. Hiện đang đối mặt Hỏa Vân Động thử luyện, căn bản không có bất luận cái gì tự tin. Đáng đời, Trương Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng, đi lại nhẹ nhàng đi xa rồi. Hắn rất mau trở lại đến khách sạn, trở về gian phòng của mình. Có khách sạn bảo vệ, tự nhiên không có người nào sẽ tới trong này quấy rầy hắn. Cuối cùng rõ lắng xuống, Trương Thanh bắt đầu tiến hành ngày hôm nay tu luyện. Đợi được cả người ướt đát đát sau khi đứng lên, hắn biến mất ở khách sạn, trở lại trên địa cầu gian phòng của mình. Sau khi tắm xong, Trương Thanh lau khô trên đầu lượng nước, bắt đầu tính toán kế tiếp hoạt động. Bởi bình chữa cháy nguyên nhân, hắn hiện tại tốt nhất không muốn ở trong thế giới cao duy xuất hiện. Chí ít ở thử luyện bắt đầu trước, không muốn ở đoàn người trước mặt lắc lư. Đến mức cầm bách biến chi mạo, đồ chơi này trên địa cầu dùng tốt, nhưng ở một thế giới khác, nhưng là thật không tính là gì. Có chính là người có thủ đoạn đặc thù đến phát hiện mình hình dáng. Sở dĩ Trương Thanh cảm giác hắn ít nhất phải trên địa cầu chờ trên hơn một tuần lễ thời gian. Bất quá thời gian lâu như vậy, hắn cũng không quá chuẩn bị liền làm như thế chờ. Hắn chuẩn bị trở về cha mẹ bên kia một chuyến, cho bọn họ mang một điểm thứ tốt. Trong tủ lạnh thịt lợn rừng còn có một chút, cho bọn họ mang một điểm, cường hóa một hồi thân thể của bọn họ, cũng là vô cùng tốt sự tình. Hắn đã từng làm thực nghiệm, chí ít hắn này đến cái kia chó hoang cho tới nay mới thôi vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Trừ bỏ tinh lực càng dồi dào một điểm ở ngoài, không những khác tật xấu, ngoại trừ cho bọn họ nhị lão mang điểm thịt lợn rừng, Trương Thanh cũng chuẩn bị đem quang minh trí tuệ kinh mang cho bọn họ. Dưỡng thân pháp tu luyện qua thống khổ, Trương Thanh không nghĩ bọn họ còn chịu đựng khổ sở như thế. Quá mức ngày sau hắn ở cao duy thế giới tìm một hồi có thể tăng lên thể thuộc tính thứ tốt. Mà quang minh trí tuệ kinh tăng lên chính là tâm thần hai thuộc tính. Còn có thể mang vào ngộ tính tăng lên. Có thể nói là phi thường mạnh mẽ năng lực. Huống chi vật này tu luyện lên vô cùng đơn giản. Thậm chí chỉ cần trong ngày thường tụng đọc đọc thầm. Hơn nữa còn có thể lĩnh hội được tu luyện mang tới khoái cảm. Như vậy thứ tốt cho cha mẹ, hắn mới có thể yên tâm. Bất quá hắn nếu muốn rời khỏi, như vậy cửa hàng bánh bao bên kia liền đến tốn chút tâm tư. Trương Thanh thế là chạy đến trong cửa hàng, tiến hành nghiên cứu của chính mình. Hắn trực tiếp đem hương liệu đi đầu bố trí, mài thành bụi phấn, sau đó để một đầu bếp lại đây. Để hắn đi dùng những hương liệu này quấy nhân thịt, lại ngao luộc canh loãng, để chính bọn hắn động thủ chế tác bánh bao. Ở thử nghiệm mấy lần sau, Trương Thanh có rất nghiêm ngặt tỷ lệ trộn. Từ nay về sau hắn chỉ cần bố trí đầy đủ hương liệu bột phấn. Sau đó để đầu bếp tiến hành nghiêm ngặt tỷ lệ điều phối. Cuối cùng sinh ra bánh bao vẫn như cũ mỹ vị ngon miệng. Tuy rằng khả năng so với Trương Thanh tự tay chỗ làm chênh lệch một ít, nhưng tuyệt đối vẫn là tất cả mọi người ăn được tốt nhất bánh bao. Lời nói như vậy, liền có thể từ nặng nề lao động bên trong đi ra ngoài rồi. Trương Thanh tính toán, có như vậy phương pháp phối chế ở tay, kế tiếp hắn là có thể lại đi mở một cái cửa hàng. Không cần có cái gì ngoài ngạch lao động. Mỗi một quãng thời gian giao hàng liền có thể làm cho cửa hàng bánh bao hồng hồng hỏa hỏa lên. Bất quá liền là như vậy, hắn cũng không cái gì quá mức cao hứng. Rốt cuộc đối với hắn mà nói, hắn chuyện quan tâm nhất chính là đi tới cao duy thế giới trở thành kiếm tiên. Trên địa cầu sự tình hắn liền không quá nghĩ quan tâm rồi. Kiếm tiền cái gì, mua về gian nhà kia liền hoàn toàn đầy đủ rồi. Trương Thanh nhìn bên ngoài còn đang nghỉ ngơi giai đoạn cũng đã bắt đầu xếp hàng chờ đợi khách hàng. Cảm giác hai ngày nay nhân số có phải là lại tăng nhiều hơn rất nhiều. Khiến cho công nhân mỗi ngày đều bận bịu không ngừng nghỉ. Bắt đầu dồn dập than phiền lên. Trương Thanh cảm thấy hẳn là lại mời một ít người. Cao như vậy lao động chân tay một ngày. E sợ người bình thường là căn bản chịu đựng không tới. Ở trong cửa hàng chế tác đầy đủ mười mấy ngày sử dụng hương liệu bột phấn sau. Trương Thanh đem các công nhân viên gọi tới, nói cho bọn họ biết hắn tạm thời những ngày này có việc không thể tới. Để bọn họ trong khoảng thời gian này không muốn thư giãn. Đợi được hắn sau khi trở về, mỗi người phát một món tiền thưởng, được bảo đảm công nhân từng cái tươi cười rạng rỡ. Ở chỉ định Lý Tỷ đảm nhiệm tính tạm thời người quản lý sau. Trương Thanh chuẩn bị rời cửa hàng về nhà. Ông chủ, khoảng thời gian này cẩn thận một chút a. Lý Tỷ nhìn thấy Trương Thanh phải đi, lập tức nói với hắn. Gần nhất nghe nói cái tiểu khu này phát sinh vài vụ án mạng rồi. Ồ, vài vụ án mạng. Trương Thanh hơi kinh ngạc. Cái tiểu khu này hoàn cảnh rất tốt. Chị An cũng không sai. Nhiều năm liền đồng thời trộm cắp sự tình đều chưa từng xảy ra. Làm sao bây giờ lại liền án mạng đều ra vài lên. Ta cũng là ngày hôm nay mới nghe nói. Lý Tỷ có chút bát quái nói rằng. Vẫn là cái kia là nãy nãy sáng sớm mua thức ăn lúc trở lại nghe nói. Liền ở tòa 18 bên kia. Hình như khoảng cách lão bản ngươi nhà nơi đó không xa. Tòa 18, xác thực ly nhà ta rất gần. Trương Thanh gật đầu, bất quá gần nhất hắn vẫn luôn ở chuyên chú luyện tập võ kỹ. Không có quá chú ý quanh thân, dĩ nhiên phát sinh vài vụ án mạng sao. Hơn nữa nghe khẩu khí, tựa hồ cũng là tòa 18 phát sinh án mạng, chẳng lẽ là trả thù loại hình. Gần nhất linh khí cho người mang đến kích thích, rất dễ dàng để người mất đi lý trí. Phát sinh án mạng, chỉ có điều ở một chỗ liên tiếp phát sinh án mạng. Trong lòng mang theo nghi vấn, Trương Thanh cáo biệt Lý Tỷ bọn họ, phải về nhà đi nghỉ ngơi. Kết quả ở nhanh tới nhà địa phương, hắn nhìn thấy lần trước đi trong nhà hắn nữ cảnh sát. Hả? Trương Thanh con mắt đột nhiên nheo lại. Hắn phát hiện nữ cảnh sát khuôn mặt cực kỳ tiêu tụy. Ngồi ở bồn hoa biên giới, cả người đều ở có chút phát run, mà sau lưng nàng, có một cỗ khói đen nhàn nhạt quanh quẩn. Chuyện gì thế này? Trương Thanh mang theo nghi hoặc, từ bên cạnh nàng đi qua. Chỉ một thoáng, hắn tựa hồ nghe đến một trận kêu thảm thiết. Hắn rời đi quay đầu nhìn về phía nữ cảnh sát. Nhìn thấy phía sau nàng khói đen phảng phất bị bốc cháy lên. Ở run run một hồi sau triệt để tiêu tan. Đây là âm khí. Trương Thanh trong lòng chấn động mạnh. Có chút khó có thể tin. Nữ cảnh sát chính ở chỗ này ngồi. Nhưng đã không còn run rẩy. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa một tòa nhà. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Trương Thanh theo ánh mắt của nàng. Không nhìn thấy dị thường gì, mang theo nghi hoặc trở lại trong nhà, đứng ở trên ban công, hắn đem thân thể dò ra cửa sổ, ánh mắt chiếu tới biên giới, có thể nhìn thấy nữ cảnh sát liên tục nhìn chằm chằm vào lâu. Đồng thời hắn cũng phát hiện, tòa 18 tựa hồ sẽ ở đó tòa nhà phía trước. Bất quá từ nơi này không nhìn thấy. Nữ cảnh sát nhìn hẳn là không phải hắn cho rằng tòa nhà kia. Hẳn là tòa 18 lâu. Liên tiếp phát sinh án mạng tòa nhà kia. Trương Thanh con mắt híp. Trong lòng không ngừng đánh giá. Căn cứ nữ cảnh sát trên người tình huống khác thường. Còn có từ Lý Tỷ trong miệng án mạng. Cũng làm cho hắn nhận ra được e sợ có cái đáng sợ đồ vật sinh ra rồi. Hắn có lẽ có thể từ bên trong được một ít gì đó. Đêm khuya, Trương Thanh từ trong nhà đi ra, mặc trên người phòng bảo phục, tay cầm dao dưa hấu, đem cao duy thế giới một bộ trang bị mặc ở thân. Dùng bách biến chi mạo đem tự thân che lấp, khiến người không nhìn thấy trên người không bình thường. Trương Thanh bắt đầu ở trong tiểu khu chạy chậm, lấy chạy đêm danh nghĩa kiểm tra quanh thân hoàn cảnh. Bỗng nhiên, một tiếng rít chói tai bỗng nhiên ở hắn bên tai nổ vang. Hắn cấp tốc ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Con mắt không nhịn được co lại thành một cái điểm nhỏ. Đó là tòa 18. Ở nơi đó, trong mắt hắn nhìn thấy nồng nặc khói đen, âm khí tràn ngập, có ác quỷ hiện thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.